Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 834, kế hoạch của quản lý nhà ăn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phiền phức lắm. Thế là Thẩm Nghiên nói đơn giản về quy trình làm. Mắt Ngô Đạt càng sáng hơn. Tiểu Thẩm, em nói xem, nếu nhiều hoa quả trên núi như vậy, có phải đều có thể làm thành hoa quả đóng hộp không? Rõ ràng là đang chờ câu trả lời của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên có chút bất lực. Anh quản lý, chuyện này có thể làm được. Nhưng đây là một dự án lớn. Bên ngoài toàn là nhà máy đóng hộp. Chúng ta là quân đội. Tổng không thể xây dựng một nhà máy đóng hộp chứ. Hơn nữa cũng không cạnh tranh lại với người ta. Sao lại không được chứ? Lúc này giọng điệu của quản lý nhà ăn có chút kích động. Lãnh đạo cấp trên không cấp kinh phí xuống. Chúng ta có nhiều chiến sĩ như vậy chờ ăn cơm. Nếu chúng ta không tự mình nghĩ cách, chẳng lẽ đợi C, H, E, T đói sao? Hơn nữa, em cũng biết, quân đội có rất nhiều thiết bị cũ kỹ. Nếu chúng ta có năng lực, thì tự mình kiếm tiền nuôi sống quân đội. Cũng không cần lãnh đạo cấp trên phải lo lắng nữa. Thẩm Nghiên biết những lời quản lý nhà ăn nói đúng là tình hình hiện tại của quân đội. Nếu quân đội có thể tự mình kiếm thêm thu nhập, vậy thì không cần phải xin kinh phí từ lãnh đạo cấp trên nữa. Lãnh đạo cấp trên cũng có thể nhẹ nhõm hơn. Nói thì đúng là như vậy, nhưng xây dựng nhà máy cũng cần tiền mà. Thẩm Nghiên đưa ra vấn đề rất thực tế. Đương nhiên quản lý nhà ăn cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nên ông ấy nói, em nói xem chúng ta có thể bắt đầu từ một xưởng nhỏ trước được không? Đợi đến khi nào kiếm được tiền rồi chúng ta xây dựng nhà máy cũng chưa muộn. Cũng có thể, chỉ là lãnh đạo cấp trên. Quân đội làm việc chính là như vậy. Có chuyện gì cũng phải báo cáo với lãnh đạo cấp trên. Không thể muốn làm gì thì làm. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ về báo cáo với lãnh đạo cấp trên. Chắc chắn cấp trên sẽ không có lý do gì để từ chối yêu cầu này của chúng ta đâu. Nếu có thể tận dụng số hoa quả trên núi đó, thì đương nhiên là tốt nhất. Tiện thể cũng tăng thêm thu nhập cho quân đội. Được rồi, vậy chuyện này anh sẽ về nói chuyện với lãnh đạo. Thẩm Nghiên có chút bất lực. Quản lý nhà ăn này đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Anh quản lý, anh cũng biết đấy. Bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại hoa quả đóng hộp. Nếu chúng ta không có kênh tiêu thụ ổn định, thì cho dù làm ra những thứ này, cũng chỉ là công cốc thôi sao? Kênh tiêu thụ rất quan trọng, thịt heo thì còn dễ nói. Bây giờ trên thị trường ai cũng thiếu thịt heo, nhưng hoa quả đóng hộp thì lại khác. Anh cũng biết, không phải gia đình nào cũng cần hoa quả đóng hộp. Nếu chúng ta không tìm được kênh tiêu thụ tốt, vậy thì sau này số hoa quả đóng hộp này cũng chỉ có thể bị hỏng trong tay chúng ta. Không bán được, vậy thì bây giờ kế hoạch nhiều như vậy cũng chỉ là công cốc. Diệu Diệu thần kỳ nhói đến vấn đề này, quản lý nhà ăn cũng có chút đau đầu. Dù sao thì quân đội toàn là những người thô kệch, làm sao biết kênh tiêu thụ là gì chứ? Càng không biết cách bán hàng. Vậy em có cách nào tốt không? Em thấy cách tốt nhất là trước tiên cứ mang một ít hàng mẫu ra ngoài xem phản ứng của thị trường thế nào. Xem phản hồi của mọi người ra sao. Sau đó chúng ta điều chỉnh. Không nên mở rộng quy mô quá lớn. Đến lúc đó bán không được. Chẳng phải là vui mừng hụt sao? Ừ, em nói cũng có lý. Được rồi, chuyện này anh sẽ về báo cáo với cấp trên. Có tin tức gì anh sẽ đến tìm em. Chuyện này tạm thời cũng không cần vội. Hơn nữa Thẩm Nghiên cũng sẽ ở đây khá lâu. Cũng không cần lo lắng chuyện Thẩm Nghiên làm được một thời gian rồi lại rời đi. Cách chương.